Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, tử hình phạm nhân 16. Có ngài câu nói này liền tốt, La Viêm lần tiếp lấy đưa ra một cái yêu cầu. Ta muốn gặp người này, lúc nào, hiện tại, ngồi ở bên cạnh Lục Tiểu Đường bỗng nhiên cảm giác có chút khẩn trương. Nàng lúc đến căn bản không nghĩ tới mình có thể có cơ hội tận mắt nhìn thấy một cái sớm nên bị xử bắn hung tàn hung thủ. Nàng không tự chủ được bắt đầu tin tưởng La Viêm Lân bộ kia khó có thể tin suy đoán. Hắn dựa theo hung thủ che giấu ở hiện trường ám chỉ tìm tới nơi này. Kết quả là phát hiện năm đó sát hại Trương Oánh Oánh hung thủ vẫn còn sống. Thật giống như từ nơi sâu xa ở chỗ này chờ bọn hắn đến đồng dạng. Nhưng mà, nghĩ tới những thứ này Lục Tiểu Đường chẳng những không có kinh hỉ. Ngược lại, cảm thấy một loại nào đó khó mà hình dung một câu lo sợ. Tại bọn hắn phía sau phảng phất từ đầu đến cuối tồn tại một cỗ lực lượng thần bí. Điều khiển hành vi của bọn hắn, thậm chí tư tưởng, nàng nhìn trộm nhìn La Viêm Lân. Không cách nào từ hắn mặt mũi bình tĩnh bên trong nhìn ra hắn phải chăng cũng có đồng cảm. Sao 12:34. Buổi sáng còn bầu trời trong xanh buổi trưa liền đã mây đen bốn hợp. Tựa hồ đang nổi lên lấy một trận mưa lớn. La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường tại ngục giam tổng hợp lâu một gian yên lặng phòng tiếp kiến bên. Trong chờ, cửa bị đẩy ra lúc. Hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, trông thấy một người mặc áo tù, mang còng tay người chính đi tới. Người này trung thượng đẳng dáng người, thể trạng cường tráng, cạo đến hiện thanh đầu dưới da là một trương đoan chính mặt chữ quốc. Xương lông mày rất cao, mũi mang theo mỏ ưng, ánh mắt thu liễm, thần sắc lạnh lùng, trên mặt nếp nhăn rất nhiều. Cái chán cùng bên miệng đặc biệt rõ ràng. Hắn đi vào nhà liền cúi đầu đứng tại cạnh cửa, chờ đợi chỉ thị. Nghĩ đến quy củ của ngục giam rất nghiêm khắc, Lục Tiểu Đường dò xét hắn vài lần, hoài nghi hỏi cùng hắn cùng một chỗ vào nhà giám ngục. Người này kêu cái gì? Giám ngục hơi kinh ngạc trả lời: Phùng Viễn Lượng, các ngươi tìm không phải liền là hắn sao? Lục Tiểu Đường thực sự có chút khó mà tin được trước mặt cái này già nua nam nhân kỳ thật vẫn chưa tới 30 tuổi. La Viêm Lân đối giám ngục nói: Đúng, chính là người này, làm phiền ngươi. Giám ngục gật đầu, đối hung thủ nói: Một hồi thành thật trả lời hai vị cảnh sát vấn đề. Phùng Viễn Lượng, hung thủ thanh âm máy móc trả lời: Biết, Vương giáo. Giám ngục đóng cửa rời đi về sau, La Viêm Lân chỉ vào bàn vuông đối diện một cái ghế nói: Ngồi đi, Phùng Viễn Lượng. Phùng Viễn Lượng lại tựa hồ như không nghe thấy hắn nói chuyện, không nhúc nhích đứng tại chỗ, con mắt kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa sổ. Lục Tiểu Đường không hiểu nhìn La Viêm Lân. La Viêm Lân không có nói thêm cái gì, chỉ là an tĩnh dò xét trước mặt người kia. Sau một lúc lâu, Phùng Viễn Lượng bỗng nhiên mở miệng hỏi: Ta có thể mở cửa sổ sao? Có thể, La Viêm Lân nói. Phùng Viễn Lượng đi tới trước cửa sổ, dùng sức đem cửa sổ kéo ra, lôi cuốn lấy hạt mưa gió lập tức tràn vào cửa sổ. Hai tay của hắn nắm lấy hàng rào, tựa như rất hưởng thụ để gió phá ở trên mặt. Đột nhiên, hắn hai vai lừa dối vừa dùng lực, kia phiến hàng rào vậy mà dễ như trở bàn tay liền bị hắn lôi xuống. La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường thấy thế đều thất kinh. Phùng Viễn Lượng đem hàng rào nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất, hai tay chống ở bệ cửa sổ cố gắng đem nửa người trên dò xét ra ngoài. Lục Tiểu Đường tuy là taekwondo cao thủ, thế nhưng là nhìn thấy Phùng Viễn Lượng dễ dàng như thế liền đem toàn bộ hàng rào kéo xuống đến, cũng là kinh hãi không nhẹ, nhưng nàng vẫn vọt người đứng lên, liều mạng đánh cược một lần cũng không thể để phạm nhân chạy trốn. Nghe được tiếng động, Phùng Viễn Lượng quay đầu lại, trên mặt dính đầy hạt mưa. Hắn si mê nói: ta đều nhanh quên mưa là mùi vị gì. Thật là thơm a, ta lệnh cho ngươi tới. Lục Tiểu Đường nghiêm nghị nói. Phùng Viễn Lượng hướng nàng nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi biết vì cái gì giám ngục sẽ an bài ở đây thẩm vấn ta sao? Bởi vì là ta đề nghị. Cái gì? Vô luận ở nơi nào? Chỉ cần hỗn tốt, đều sẽ có chút đặc quyền. Ngươi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.